phía trên môi nàng. Chương 133, tiêu hao quá mức nha. Góc truyện audio.com. Mục Phỉ nhìn tiểu chó săn sớm đã khóc thành lệ, có chút buồn cười. Nếu là không có tình hình chung làm tiền đề, nếu để người ngoài thấy, còn tưởng rằng Vưu Nhiên bị Mục Phỉ bao lớn ủy khuất thành. Cư nhiên có thể khóc thương tâm như vậy. Mục Phỉ vươn tay, lau qua lông mi Vưu Nhiên dính đầy nước mắt, lau qua khuôn mặt, còn có nước mắt đều chảy tới bên miệng. Em như vậy làm tôi về sau cũng không dám nói những lời này. Mục Phỉ mềm nhẹ cười ra tiếng. Cô một bên vuốt ve Vưu Nhiên, một bên trêu chọc tiểu khóc bao này. Cô không nghĩ tới, Vưu Nhiên của cô có thể khóc như vậy. Vưu Nhiên dùng ánh mắt thâm tình xa xưa một khắc đều không muốn bỏ lỡ thẳng tắp nhìn Mục Phỉ chăm chú. Nàng hít hít cái mũi, nắm lấy tay Mục Phỉ, đặt bên miệng mình nhẹ nhàng hôn một chút. Đại nhân, em vốn dĩ rất muốn nói. Em rất yêu ngài. Chính là em cảm thấy cái từ yêu này quá mức tái nhợt, căn bản không đủ để biểu đạt thâm ý của em với ngài. Vì thế ta trong đầu nghĩ từ ngữ, đều cảm thấy vì cái gì không ai có thể phát minh một từ so với yêu có biểu đạt thâm ý hơn đây. Vưu Nhiên một mình lại nhải, nàng nói rất chậm, cho dù không có chữ trực tiếp biểu lộ, nhưng nơi chốn đều như là đang thổ lộ cùng Mục Phỉ. Mục Phỉ tùy ý đối phương nắm kéo tay mình, sau đó hồi dùng ánh mắt ôn nhu sủng nịch. Vậy em phát minh ra được sao? Cô hỏi Vưu Nhiên như vậy. Vưu Nhiên thẹn thùng cười một cái, có vẻ non nớt lại đơn thuần, giống thiên sứ lấp lánh sáng lên. Còn chưa có, nhưng em cảm thấy đại nhân đã cảm nhận được tình cảm của em đối với ngài. Vưu Nhiên ôn nhu nhìn chăm chú vào Mục Phỉ. Từng câu từng chữ nói lời yêu thương, lưu luyến tình yêu giữa hai người. Nếu có thể bỏ qua kẻ thứ ba suy nghĩ lỗ thời trong cơ thể Vưu Nhiên thì tốt. Vưu Nhiên tiểu túng bao, cảnh tượng này ngươi có phải nên tỏ vẻ gì đó hay không? Câm miệng, khuê nhân, ta không muốn ở lúc ngươi mới tỉnh đã đánh ngươi. Làm ơn, ta chỉ là muốn cho ngươi đạt được nhiều tâm của đại nhân chúng ta hơn. Ngươi cũng không biết nên làm như thế nào. Tiểu túng túng, không phải, chúng ta, là của một mình ta. Chấm, đúng rồi đúng đó, là của ngươi, nhưng ngươi không biết nên làm cái gì. Khuê nhân, ngươi muốn chết, nháy mắt, trong cơ thể Vưu Nhiên cảm giác cường đại áp bách như lá mỏng màu đen từ máu thẩm thấu đi vào. Ép tới lá phổi khuê nhân đều phải căng chặt. Vưu Nhiên. Ta câm miệng, ta sai rồi a a a. Sinh vật ngoại tinh trong cơ thể thể phát ra tiếng thét xuyên phá màng tai. Vưu Nhiên lúc này mới đình chỉ hành vi cắn nuốt. Nàng thu hồi áp bách chí mạng, xem như làm dịch nhầy quỷ dị ký sinh ở trong cơ thể mình đích thân trải qua đau khổ. Ít nhất có thể làm đối phương câm miệng. Nàng hiện tại không có tinh lực đem mới khuê nhân vừa thức tỉnh che chắn thông tin bên ngoài. Cho nên, nàng phải làm cho khuê nhân bảo trì trạng thái người trong suốt. Đừng có muốn quấy nhiễu nàng. Nàng cảm nhận được tư thái sinh mệnh thể trong cơ thể dần dần cuộn tròn. Biết đối phương là thức thời thu liễm. An tĩnh mà làm vật phù du vô hại. Tự giác phong bế, ta mới để cho ngươi tồn tại. Vưu Nhiên ra lệnh, khuê nhân giữ được mạng nhỏ thẳng gật đầu. Tỏ vẻ chính mình sẽ tự mình thôi miên lại lần nữa tiến vào trạng thái chân không. Sẽ không lại quấy rầy ký chủ. Vưu Nhiên lúc này mới hít sâu một hơi. Thả lỏng thần kinh. Em làm sao vậy? Vưu Nhiên, nơi nào không thoải mái sao? Mục Phỉ như là hoang mang mà nhìn trạng thái Vưu Nhiên toàn thân căng chặt. Có chút lo lắng mà sờ sờ mặt Vưu Nhiên. Sợ đối phương có phải nghe lâu lắm mới nghe được cô thổ lộ nghe đến choáng váng hay không? Nhạc đệm nho nhỏ vừa rồi cũng không ngắt ngang cảm xúc của Vưu Nhiên. Nàng tự biết sinh vật hắc ám kia thức thời hẳn là đem chính mình phong bế. Cho nên Vưu Nhiên lúc này mới ngẩng đầu. Trên mặt đã treo đầy tươi cười lúc ban đầu. Em không có việc gì. Đại nhân, vừa rồi chỉ là trong nháy mắt có chút kinh hỉ qua đầu. Ngài biết, em tương đối kích động. Vưu Nhiên chậm rãi thả lỏng thần kinh, để lực chú ý của mình một lần nữa chuyển rời đến trên người đại nhân trước mắt, trên người chính mình yêu nhất. Quả nhiên, đôi mắt Mục Phỉ đại nhân rạng rỡ phát sáng, ở dưới ánh đèn có vẻ dị thường lấp lánh. Nàng tự hồ ở nơi nào nghe qua, lúc chân chính yêu một người, ánh mắt nhất định sẽ không che giấu. Đại nhân, đôi mắt ngài đang sáng lên nha. Vưu Nhiên nhịn không được kinh hô một tiếng, cười chỉ ra tiểu ngạc nhiên của mình. Khóe miệng Mục Phỉ hơi hơi cong lên, tự hồ cố ý mà theo đối phương nói tiếp. Sao nữa, tiếng nói cô khàn khàn gợi cảm như vậy. Vưu Nhiên không ý thức được Mục Phỉ thay đổi, vẫn là ấn ý nghĩ của chính mình nói. Sau đó chính là, em cảm giác ánh mắt ngài là yêu em. Nghe nói ánh mắt không lừa được người. Mục Phỉ nghe được tiểu gia hỏa đơn thuần kết luận như vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Cô chậm rãi leo lên vòng eo Vưu Nhiên, đầu ngón tay lạnh lẽo sớm đã thăm tiến vào dưới lớp áo. Sau đó tấc tấc hướng lên trên khiêu khích. Còn có một loại khả năng, giọng Mục Phỉ thấp quấn quanh ở dựa gần bên tai Vưu Nhiên. Vưu Nhiên đại nhân thân ái chạm đến, toàn thân run rẩy, nhịn không được hạ giọng, cúi đầu hồi hỏi đối phương, là khả năng gì? Thì là tôi đói. Mục Phỉ cố ý một chữ thổ lộ ra, ánh mắt còn là sáng quắc nhìn thiêu đốt cổ Vưu Nhiên. Vị trí cô yêu thích nhất trên người Vưu Nhiên, cô muốn hút máu, hương khí Vưu Nhiên quanh quẩn ở chóp mũi cô thật lâu không thể tan đi, khiến cô thần hồn điên đảo, đánh mất lực tự kiềm chế. Cô cũng không biết chính mình là làm sao có thể nhịn đến bây giờ không đi hút máu tiểu gia hỏa. Cô nhất định là điên rồi. Trời biết, cô hiện tại rất đói khát. Vưu Nhiên buông mí mắt, nhìn đồng tử Mục Phỉ đại nhân đang thay màu. Nàng biết, Mục Phỉ đại nhân đối với chính mình nổi lên dục cầu muốn ăn. Đại nhân, trong lúc ăn, có thể cho Vưu Nhiên một chút ngon ngọt hay không? Vưu Nhiên một bên dùng ánh mắt ngủ đại nhân thân ái nhất của nàng, một bên chính mình thuần thục mà biếng nhác cởi đi quần áo, từng cái bỏ xuống, không hề có ngượng ngùng, mà là cực kỳ chủ động mà mời Mục Phỉ nhấm nháp chính mình. Thẳng đến nàng lộ ra cổ thiên nga mê người nhất, Mục Phỉ cúi người tới gần thân thể Vưu Nhiên, các nàng dán chặt ở bên nhau. Cô đem Vưu Nhiên áp chế ở trên vách tường không có một khe hở. Chóp mũi Mục Phỉ cách cổ của Vưu Nhiên chỉ có khoảng cách bé tí, nhưng cô vẫn là khắc chế, bảo trì vài phần lý trí cuối cùng, cười khẽ hỏi Vưu Nhiên, nàng là nghĩ muốn cái ngon ngọt gì? Vưu Nhiên dùng tay mang theo tình yêu đè khuôn mặt Mục Phỉ đang áp trên cổ mình, sau đó dùng giọng thấp báo cho Mục Phỉ mình muốn cái gì. Lại cùng em làm một lần. Mục Phỉ nghe xong bên môi gợi lên, cô đồng dạng hạ giọng dùng giọng thấp đáp lại lời mời của Vưu Nhiên. Được, lần này đến lượt tôi làm em. Nói trắng ra thật bảo như vậy, trong nháy mắt bậc lửa hỏa dục của Vưu Nhiên. Nàng hận không thể hiện tại bị Mục Phỉ ấn ở trên mặt đất. Nàng thật sự rất muốn cùng đối phương hòa thành một thể. Mặc kệ là ai chủ đạo, nàng cũng nguyện ý, ta cảm thấy mặc thức cũng khá tốt. Đột nhiên, một thanh âm gây mất hứng truyền đến ở chỗ sâu trong đại não Vưu Nhiên. Là Khuê Nhân, gia hỏa này cũng dám trắng trợn táo bạo xem nàng cùng đại nhân chiến hòa tình yêu. Ngươi là không muốn sống nữa. Tiểu tính tình phát bạo vừa lên tới, Vưu Nhiên lập tức quên mất phương thức giao lưu, trực tiếp buột miệng thốt ra. Vừa dứt lời, chọc đến người yêu vốn là muốn hút máu tươi sau đó cùng nhau triền miên Mục Phỉ nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cô lập tức buông lỏng Vưu Nhiên R. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, nhìn vài giây, Mục Phỉ từ ban đầu ôn nhu lưu luyến chuyển biến thành hoang mang cùng khó hiểu, thậm chí có chút bực. Tôi làm em trực tiếp làm tôi không sống. Vưu Nhiên em rất lợi hại a. Mục Phỉ vẫn duy trì thái độ ưu nhã của gia chủ. Cố nén lại phẫn nộ. Không nói thô tục, Vưu Nhiên cảm giác lưng lạnh cả người. Nàng thật sự hết đường chối cãi lần này. Đại nhân, không phải, vừa rồi a em không phải nói với ngào. Vạt áo Vưu Nhiên lộ ra, nhưng nàng căn bản bất chấp mặc xong quần áo. Thật nhanh đi theo phía sau Mục Phỉ, muốn giải thích mình thần kinh đột nhiên nói vậy. Nàng không phải nói với đại nhân, nàng cầu mà không được đây. Lại nói nàng làm sao dám nói lời đại bất kính với Mục Phỉ như. Nàng con mẹ nó là hướng về phía khuê nhân đáng chết. Trong phòng này còn có người thứ ba sao? Mục Phỉ khoanh tay trước ngực, hiển nhiên bị câu vừa rồi của Vưu Nhiên dội nước lã nói, làm cho hứng thú mất hết. Vưu Nhiên không biết nên gật đầu hay là lắc đầu. Chính các mà nói xác thật chỉ có hai người. Còn có một sinh vật thể không phải người đang ký sinh ở trong thân thể mình. Là hỗn đản không hơn không kém. Hiện tại khuê nhân đồ quỷ này đang giả chết. Đại nhân, ngài cho em một phút thời gian. Em sắp xếp ngôn ngữ giải thích cho ngài nghe. Tin tưởng em tuyệt đối không phải giống ngài đâu. Đại nhân, em cũng không phải không muốn ngài áp em mà. Em phi thường chờ đợi ngài có thể cùng em. Câm miệng, hiện tại lập tức lăn đi. Tôi mặc kệ em giải thích như thế lại. Hiện tại em quẹo trái hướng phải gì đó. Lanh lẹ mà lăn đi. Thanh âm Mục Phỉ cứng rắn ngắt lời Vưu Nhiên đang giải thích không đâu. Trời biết, cô giờ phút này thật là buồn bực đến không chịu được. Cô mặc kệ Vưu Nhiên có thể giải thích được hay không. Nhưng cô hiện tại chỉ muốn lẳng lặng. Đại nhân, em thật sự, Mục Phỉ trực tiếp đứng dậy. Lôi kéo Vưu Nhiên quần áo hỗn độn hướng ngoài phòng dắt ra. Sau đó tựa như xách gà con. Đem Vưu Nhiên người mang cái máy phát bốc khói ném ra ngoài cửa phòng. Đùng một tiếng, cửa lớn vô tình đóng mạnh lại. Vưu Nhiên nhíu chặt mày. Ghé vào ngoài cửa, ủy khuất mà kêu. Đại nhân, ngài mở cửa, em giải thích cho ngài nghe. Câu kia Vưu Nhiên không phải nói với ngài đâu. Đại nhân, em xin ngài, trước đem cửa mở ra. Đại nhân, không phải Vưu Nhiên sai. Đều là khuê nhân sai. Đều là của nó. Đại nhân ngài thật sự hiểu lầm em. Vưu Nhiên ghé vào cửa phòng lầu 2 khóc lóc kể lể. Thanh âm hấp dẫn lầu trên dưới. Hàng xóm xung quanh hoàn toàn chú ý, mọi người đều làm bộ vừa lúc có viễn đi tới lầu 2. Làm bộ đi ngang qua, làm bộ ngắm phong cảnh, chỉ thấy Vưu Nhiên nửa vời kéo quần áo treo ở trên vai. Trên mặt là biểu tình ủy khuất đến mức tận cùng, vẫn luôn kêu Mục Phỉ mở cửa linh tinh. Tóm lại nhóm hàng xóm, trong lúc vô ý đi qua nơi đây đều cảm thấy ân, mắt không thấy, còn có một lão nhân ra xen vào việc người khác. Thập phần thiện tâm mà đề điểm tiểu Vưu Nhiên đang khóc nức nở. Người trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy là chuyện tốt, nhưng có đôi khi cũng phải nắm chắc lực độ. Vị kia nhà ngươi đã hơn 700 tuổi, không thể bị ngươi không tiết chế như vậy. Sẽ bị tiêu hao quá mức nha. Cách chương.